Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 29, Phương Diệp Tâm dịu dàng chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bảo vệ laptop nên tự mình chật khớp vai. Phương Diệp Tâm sững sờ, đảo mắt đầy khó hiểu. Nói sao nhỉ, biết đối phương bị người ta cố ý lái xe tông là một chuyện. Biết đối phương bị thương nặng hơn vì bảo vệ laptop lại là một chuyện khác. Chuyện trước khiến cô cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ chồng chất, còn chuyện sau chỉ khiến cô cảm nhận được hơi thở thê lương của một con người bị công việc vắt kiệt. Hít sâu một hơi, Phương Diệp Tâm lặng lẽ điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Vậy chiếc laptop đó có gì đặc biệt không? Hửm, cô gái nhìn cô đầy khó hiểu, dường như không hiểu ý cô. Gì cơ, ví dụ như, trông có vẻ rất đắt tiền, hoặc có ký hiệu gì đó chẳng hạn. Phương Diệp Tâm kiên nhẫn dẫn dắt, dù sao anh ta cũng dùng thân mình che chắn nó. Chuyện này, hình như không có gì đặc biệt. Cô gái nghiêm túc hồi tưởng một lúc, lắc đầu, lúc đó tôi có để ý, chỉ là một chiếc laptop bình thường. Cũ kỹ, dày cộp, trông có vẻ đã sử dụng nhiều năm rồi. Nói thật tôi thấy anh ta thực ra cũng không cần phải che chắn cho chiếc laptop đó. Trông nó còn cứng cáp hơn cả anh ta nữa. Nếu nhất định phải nói có gì đặc biệt, cô gái nói đến đây, dừng lại, giọng điệu mang theo vài phần do dự. Có lẽ là cắm nhiều USB thôi. Phương Diệp Tâm bỗng nhiên hứng thú. Ý cô là trên một chiếc laptop, đồng thời cắm nhiều USB sao? Cũng không đến mức nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 3 cái. Cô gái lập tức nói, bên trái 2 cái, bên phải 1 cái, tôi nhớ rất rõ. Phương Diệp Tâm vội vàng lấy chùm chìa khóa của mình ra, đưa cho cô gái xem chiếc USB hình nhân vật được gắn trên đó. Trong số đó, có một cái trông rất giống cái này không? Không có, cô gái không do dự lắc đầu. Trên laptop của anh ta không có cái này. Ồ, Phương Diệp Tâm thấp giọng đáp, có chút thất vọng cất chìa khóa đi. Ngay sau đó, cô lại nghe thấy cô gái nói, nhưng trong chùm USB của anh ta, tôi có nhìn thấy một cái tương tự, rất giống, chỉ là màu sắc khác nhau. Phương Diệp Tâm sững sờ, sau đó lại ngẩn người. Chờ đã, chùm USB là gì? Chính là giống như chùm chìa khóa ấy, cô gái cố gắng diễn tả. Ở giữa có một vòng tròn, trên đó treo nhiều USB, nhưng anh ta cũng không có nhiều, chỉ có 3 cái. Thật lòng mà nói, hôm qua là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người ta đeo USB như vậy, nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đặc biệt là trong 3 chiếc USB đó, ngoài chiếc giống với Phương Diệp Tâm, còn có một chiếc USB màu bạc rất đẹp, trên đó in dòng chữ Viện Nghiên cứu Khoa học Đại học A, trông rất ngầu. Mà nói đến chuyện này, lúc đó chùm USB của anh ta rơi ra khỏi túi. Vẫn là tôi giúp anh ta nhặt lên đấy. Cô gái nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng. Tôi nhìn thấy chiếc USB của Viện Nghiên cứu, liền nghĩ có lẽ anh ta là nhà khoa học. Còn đặc biệt nhắc nhở anh ta, nhanh chóng tìm chỗ kiểm tra xem trong những chiếc USB này có gì không. Lỡ như có dữ liệu bị hỏng, đến lúc cảnh sát hỏi, còn có thể khai báo thiệt hại tài sản. Kết quả, anh ta lại nói, cô gái nhíu mày, dường như nhớ đến chuyện gì đó rất khó hiểu. Phương Diệp Tâm vội vàng hỏi, anh ta nói gì? Cô gái mím môi, nghiêm túc nhìn cô. Anh ta nói, không cần phải lo lắng, không thể hỏng được, bởi vì trong những chiếc USB này, đều là trống. Cái gì gọi là, đều là trống? Phương Diệp Tâm cau mày, nhìn cô gái đang nghiêm túc truyền đạt lời nói trước mặt. Không hiểu sao, bỗng nhiên cảm thấy lưng hơi lạnh. Bên kia, trong khi Phương Diệp Tâm đang bận rộn trao đổi với bác bảo vệ và chị cán bộ phường, Kiều Đăng Chí cũng không nhàn rỗi, anh liên tục hỏi han vài bác gái, Chú bác ngồi ở cửa, chỉ tiếc là không hỏi được thông tin gì hữu ích. So sánh thì, người miêu tả sự việc chi tiết nhất vẫn là chị cán bộ phường. Xét cho cùng lúc đó chỉ có cô ấy chứng kiến toàn bộ sự việc, lại còn nhiệt tình giúp đỡ. Và ngay khi họ hỏi xong một vòng, chuẩn bị sang quán ăn nhanh đối diện hỏi thăm thì điện thoại của Phương Diệp Tâm bỗng nhiên reo lên. Là cuộc gọi từ Lâm Thương Thương. Câu đầu tiên chính là, anh chàng ở tầng 9 đã trả lời rồi. Theo như thông tin anh ấy hỏi được, mấy người họ thực sự không có cơ hội để tham tù. Nhưng người đó cũng không bị giam lâu. Dự kiến ngày 7 tháng 2 sẽ được thả ra. Tức là, sau 2 ngày nữa, Phương Diệp Tâm nhanh chóng tính toán trong lòng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu sao vừa cướp xe lại lái ngược chiều. Rồi lại tông xe như vậy. Mà chỉ bị giam 3 ngày. Kìa, không phải sắp Tết rồi sao? Nghe nói sau Tết còn phải quay lại tiếp tục bóc lịch nữa. Bên kia điện thoại, Lâm Thương Thương chỉ giải thích qua loa. Chưa để Phương Diệp Tâm kịp phản ứng, lại vội vàng nói, à đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Anh không chắc có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng anh cảm thấy có lẽ có liên quan đến hai người, cho nên nói trước với hai người một tiếng. Hửm. Phương Diệp Tâm nhìn Kiều Đăng Chí bên cạnh, suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi anh lại gần. Hiện tại dù sao cũng đang ở bên ngoài, không tiện bật loa ngoài. Hai người đành phải ngồi bên bờ hoa trong chung cư, đầu kề đầu, cố gắng nghe Lâm Thương Thương nói. Chỉ nghe thấy Lâm Thương Thương nghiêm túc nói, anh Trà nói với anh, kẻ lái xe ngược chiều đó, trước khi bị chuyển đến trại giam, đã đặc biệt để lại một bức thư, gửi ở đồn cảnh sát, nhờ em trai của anh Ngô giữ giùm. Nói là nếu có người phù hợp với điều kiện đến đồn cảnh sát hỏi thăm hắn ta, thì phiền chuyển lại giùm. Bên kia điện thoại, Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí im lặng trao đổi một ánh mắt kỳ quặc. Kiều Đăng Chí che miệng khẽ hỏi, mà nói chuyện này, anh Trà là ai? Không biết, có lẽ là anh chàng thích hóng hớt ở tầng trên đấy. Phương Diệp Tâm không chắc chắn đáp, lại hỏi Lâm Thương Thương. Cái gì gọi là phù hợp với điều kiện? Chính là phù hợp với miêu tả của hắn ta đấy. Lâm Thương Thương đáp, mà bức thư đó cũng khá kỳ quặc. Nói là phải giao cho bạn của bạn của bạn của hắn ta. Vì mối quan hệ không thân thiết cho lắm, cho nên hắn ta cũng không biết người đó sẽ đến. Chỉ nói nội dung trong thư rất quan trọng, không thể trì hoãn. À đúng rồi, còn nói là đối phương chưa chắc đã biết tên thật của hắn ta. Có thể chỉ biết nickname. Nhờ đồng chí cảnh sát lúc đó nhắc nhở một chút. Nếu nói đúng nickname thì cứ giao thư cho người đó. Phải biết nickname, nghe có vẻ không liên quan gì đến họ. Phương Diệp Tâm suy tư cúi đầu. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Chờ đã, tại sao lại phải nhờ người ta nhắc nhở? Cho nên mới nói là kỳ quặc đấy. Lâm Thương Thương cảm thán. Em đoán xem anh chàng đó giải thích thế nào. Hắn ta nói, vì nickname mình dùng quá nhiều, sợ bạn của bạn của bạn, không biết nên nói cái nào. Còn đặc biệt để lại một câu gợi ý nhờ đồng chí cảnh sát truyền đạt. Hà, Kiều Đăng Chí nghe mà ngẩn người. Phiền phức thế à? Hay, đúng vậy. Lâm Thương Thương tặc lưỡi, không biết học ở đâu. Giọng nói mang theo chút giọng miền Bắc. Anh Trà cũng nói, may mà em trai anh ấy có phẩm chất tốt, tính tình hiền lành, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Nếu không với cái kiểu phiền phức này, người khác chưa chắc đã quan tâm. Chỉ có anh chàng kia mới chọn đúng, chọn ngay người có tính tình tốt nhất trong đồn. Thôi được rồi, bớt nói nhảm đi. Thấy Lâm Thương Thương càng nói càng xa, Phương Diệp Tâm vội vàng kéo chủ đề trở lại. Vậy gợi ý mà hắn ta để lại là gì? Anh chàng ở căn hộ 902 có nói cho anh biết không? Có nói, anh ghi lại rồi, chờ một chút nhé. Lâm Thương Thương vừa nói, giọng nói dừng lại một lúc, Bên kia điện thoại truyền đến tiếng o o. Không lâu sau, giọng nói của anh lại vang lên. Tuổi thơ của cậu và tuổi thơ của tôi dường như đều giống nhau. Tất cả bí mật đều nằm ở nơi ngôi sao rơi xuống. Chỉ có một câu này thôi. Lâm Thương Thương hắng giọng. À đúng rồi, hắn ta còn nói, nếu trong khoảng thời gian bị giam giữ không có ai đến lấy thư, thì đợi ngày 7 tháng 2 hắn ta ra ngoài sẽ tự mình đến lấy. Nếu hắn ta còn có thể đến, đại khái là như vậy. Vậy hai người thấy thế nào? Bên kia điện thoại, sau khi Lâm Thương Thương nói xong câu cuối cùng, giọng nói lại im bặt. Mà bên này, Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Thương Thương lại nói chuyện này có thể liên quan đến họ. Không ai lên tiếng, nhưng cùng với sự xuất hiện của câu gợi ý đó, trong đầu hai người gần như đồng thời hiện lên cùng một cái tên. Bãi biển Ngọc Thạch. Tất nhiên, giống như Lâm Thương Thương đã nói, câu gợi ý đó rốt cuộc có chỉ đến bãi biển Ngọc Thạch hay không, chuyện này vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Cách duy nhất để xác nhận chính là tự mình đến đồn cảnh sát thử xem. Điều phiền phức là Lâm Thương Thương đã hỏi rồi. Anh chàng đầu trọc ở tầng 9 nói em trai anh ấy chiều nay phải đi tuần tra bên ngoài, không về khu ngoại ô, phải đến mai mới quay lại đồn. Nói cách khác, sớm nhất họ cũng phải đến sáng mai mới có thể xác nhận chuyện bức thư. Phương Diệp Tâm bất lực, đành phải tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Cô cùng Kiều Đăng Chí theo kế hoạch đến quán ăn nhanh hỏi thăm tình hình, sau đó cùng nhau trở về tòa nhà số 8. Cô đưa Kiều Đăng Chí, người vẫn còn lo lắng cho căn bếp, trở về căn hộ 1001, sau đó mới tự mình trở về căn hộ 502. Vừa mở cửa, đã thấy Trung Yểu ôm laptop ngồi trên ghế sofa làm việc. Nhìn xung quanh một lượt, lại không thấy bóng dáng của Vân Tố, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng lay lay Trung Yểu. Này, này, tỉnh táo lại đi, sao chỉ có mình cậu vậy? Vân Tố đâu? Trung Yểu tranh thủ liếc nhìn cô, sau đó lại tập trung vào màn hình laptop, thản nhiên nói, tầng 8, Phương Diệp Tâm sững sờ, hiểu ra, căn hộ 801, cô ấy đi tìm cậu bé kia à? Là cậu bé kia đến tìm cô ấy. Trung Yểu nghiêm túc sửa lại, nói là chiếc gương đã đặt hàng giúp Vân Tố đã đến rồi, muốn mời cô ấy lên xem thử, tiện thể cũng muốn nói chuyện với anh trai thêm một chút. À đúng rồi, cậu bé còn mang quà đến nữa đấy. Vừa nói, Trung Yểu vừa vươn tay lấy một túi bim bim bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ. Nhìn này, cậu bé tặng một túi bim bim to đùng. Bim bim của trẻ con mà cậu cũng lấy sao? Phương Diệp Tâm nhìn cô với vẻ mặt khó tả, vươn tay giật lấy túi bim bim, xé ra, cho ngay một miếng vào miệng, vừa nhai vừa cau mày. Không phải đã tạm biệt cậu bé kia rồi sao? Sao lại tìm đến nữa? Ơ kìa, tạm biệt chứ đâu phải chia tay mãi mãi. Cậu bé nhớ anh trai, chắc chắn sẽ tìm cách tiếp xúc lại mà. Trung Yểu thản nhiên nói, ai bảo để lại niềm hy vọng chứ. Lúc đó Vân Tố đi tạm biệt, cậu còn đặc biệt nhắc nhở, nói là đừng nói quá tuyệt đối. Cô ấy đang nói đến tối hôm đó, sau khi Vân Tố quyết định chuyển đến căn hộ 502. Vì lo lắng cậu bé sẽ lo lắng khi mất anh trai, Phương Diệp Tâm và Trung Yểu đã đặc biệt đi cùng Vân Tố lên tầng 8. Nhìn cô ấy đi tạm biệt cậu bé, nói là tạm biệt, thực ra là tìm một lý do chính đáng để cô ấy chuyển đến căn hộ 502. Đối mặt với cậu bé, Vân Tố không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói dối là cô ấy đã tìm được đồng đội đáng tin cậy, phải cùng họ âm thầm lên kế hoạch cứu thế giới, không có thời gian để thường xuyên ở nhà nữa. Mong cậu bé thông cảm, đừng hỏi cô tại sao cứu thế giới lại phải dùng từ âm thầm. Ngay cả Phương Diệp Tâm cũng không biết, Vân Tố cũng không nói rõ, dù sao cũng là vô tình dùng đến từ này, nhưng Kiều Đăng Trí ở tầng trên, sau khi nghe chuyện này, lại rất tán thành cách dùng từ này, cho rằng cách diễn đạt này thể hiện rất tốt tinh thần của tổ chức của họ. Rất xúc tích, tóm lại, dù sao đi nữa, ý tứ tạm biệt đã rất rõ ràng rồi. Về phần cơ hội gặp mặt, thực sự có để lại, hơn nữa là do Phương Diệp Tâm đặc biệt nhắc nhở Vân Tố để lại. Lý do rất đơn giản, hiện tại trong tòa nhà không chỉ có mình cô ấy là người tàng hình. Cô ấy có thể giả làm anh trai, tất nhiên những người tàng hình khác cũng có thể. Cô ấy có thể dùng danh nghĩa anh trai để nhờ cậu bé làm việc. Chẳng lẽ những người tàng hình khác lại không thể sao? Lỡ như sau này cậu bé lại gặp một anh trai khác bị xúi dục đến gây phiền phức cho họ, chuyện này thì không hay rồi. Cho nên, anh trai, Vân Tố không những không thể rút lui, mà còn phải giữ nguyên thân phận, để kịp thời trở lại khi có chuyện, phát huy tác dụng, đả già, nhưng cậu bé lại đặc biệt đến tận nhà tìm cô ấy. Điều này thực sự nằm ngoài dự tính của Phương Diệp Tâm. Nhìn chung yểu một cái, cô lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Không đúng chứ, theo tính cậu, cô ấy lên lầu, sao cậu không đi theo? Tớ đi theo rồi, tớ đưa cô ấy lên đấy. Hẹn lúc nào xong việc sẽ xuống. Trung Yểu thản nhiên nói. Chủ yếu là, tớ còn có nhiệm vụ khác, không tiện ở bên cạnh cô ấy. Phương Diệp Tâm vô thức nhai chậm lại. Nhiệm vụ gì? Đây, Trung Yểu lấy một chiếc điện thoại ở bên kia đưa cho Phương Diệp Tâm. Chính là cái này. Phương Diệp Tâm hơi ngả người ra sau. Lúc này mới nhìn rõ đó là điện thoại của Vân Tố. Sau đó hiểu ra, cô ấy nhờ cậu giúp cô ấy trả lời tin nhắn à, cũng là đặt đồ ăn luôn. Trung Yểu thở dài, cậu cũng biết đấy, bây giờ cô ấy không thể tự mình dùng điện thoại. Điện thoại của Vân Tố vốn dĩ không hỏng, trước đó chỉ là hết pin, sạc đầy pin là có thể dùng được, nhưng không hiểu sao, chỉ cần gần cô ấy. Chiếc điện thoại đó cứ như chết máy vậy, không thể liên lạc, cũng không thể lên mạng. Liên tưởng đến việc trước đây Vân Tố vừa chạm vào máy tính là mất mạng. Chuyện này dường như cũng không khó hiểu. Và ngay trong hôm nay, lúc Phương Diệp Tâm ra ngoài, Vân Tố và Trung Yểu đã đặc biệt làm thí nghiệm vài lần với chiếc điện thoại. Cuối cùng cũng xác định được hai điều. Thứ nhất, khi Vân Tố cách xa một khoảng cách nhất định, điện thoại sẽ phục hồi sóng ở một mức độ nhất định. Có thể nhận được tin nhắn của người khác gửi đến, nhưng cũng chỉ là nhận được, còn việc trả lời thì vẫn khó khăn. Vừa hay lúc đó cậu bé ở tầng 8 lấy hết can đảm đến tìm anh trai, Vân Tố liền tranh thủ đi theo cậu bé, tăng khoảng cách với Trung Yểu. Muốn xem thử có thể khiến sóng điện thoại mạnh hơn một chút hay không? Thế nào rồi? Phương Diệp Tâm liếc nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Nhíu mày hỏi, có hiệu quả không? Tất nhiên là có rồi. Trung Yểu kỳ quái nhìn cô một cái. Nếu không thì cậu tưởng tại sao đến bây giờ tớ vẫn chưa lên tìm cô ấy? Đúng là, giải thích như vậy thì hợp lý rồi. Phương Diệp Tâm mím môi. Cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, thuận tay đẩy túi bim bim trong tay về phía Trung Yểu. Trung Yểu cũng không khách sáo, lấy một miếng to nhất ra ngậm vào miệng, thản nhiên hỏi, à đúng rồi, hai người đi hỏi thăm thế nào rồi, có tiến triển gì không? Cũng có, nhưng không rõ ràng lắm. Phương Diệp Tâm thở dài, kể sơ qua cho cô bạn nghe những thông tin đã hỏi được ở bên ngoài. Ban đầu, Trung Yểu vẫn nghe một cách hời hợt, nhưng khi nghe đến chuyện kẻ xui xẻo bị tông xe luôn mang theo một đống USB bên người, cô không khỏi hít một hơi. Chờ đã, để tớ sắp xếp lại đã. Cô nuốt nước bọt, có vẻ rất khó tin. Laptop của anh ta cắm 3 cái, trong túi còn đựng 3 cái nữa. Nói cách khác, anh ta mang theo tổng cộng 6 chiếc USB. Đúng vậy, hơn nữa có 3 cái là trống, bao gồm cả cái mà tớ và Kiều Đăng Chí đều nhìn thấy. Phương Diệp Tâm ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vô cảm nhai bim bim rộp rộp, giống như một loài gặm nhấm không có cảm xúc. Cậu nói xem, liệu sau khi những ảo giác chúng ta nhìn thấy đều trở thành sự thật, thì chiếc USB đó sẽ đầy chứ? Trung Yểu nhìn cô với vẻ mặt khó tin, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng anh ta không phải còn có vài chiếc USB đang dùng sao? Những cái đó chắc chắn không phải trống chứ? Nếu theo như lời cậu nói, vậy những chiếc USB đó lại được lấp đầy bằng cách nào? Lời nói vừa dứt, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Trong khoảnh khắc, gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng Phương Diệp Tâm nhai bim bim rộp rộp. Không biết bao lâu sau, cô mới lên tiếng. Ai mà biết được, tớ chỉ biết, quả hạch đã chết, nhưng chiếc USB của cô ấy đang ở trong tay kẻ đó. Hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau. Không chỉ vậy, chiếc USB được cho là in dòng chữ Viện Nghiên cứu Khoa học Đại học A, cũng rất đáng nghi. Đó là gì? Là đơn vị công tác của hắn ta sao? Nếu điều tra theo hướng này, liệu có cơ hội làm rõ danh tính thực sự của đối phương không? Nếu thế thì tiện quá còn gì. Trung Yểu nghe thấy suy đoán của cô, liền không do dự đáp lại. Nói xong, ngay trước mặt Phương Diệp Tâm, cô lại bắt đầu gõ laptop lạch cạch, nhanh chóng mở ra vài trang web mới. Phương Diệp Tâm thò đầu nhìn lén, trông có vẻ như là trang web chính thức của một đơn vị nào đó. Thấy vậy, Trung Yểu lập tức giải thích thêm. Đại học A có nhiều viện nghiên cứu nội bộ. Tất cả các nhà khoa học được ghi nhận đều sẽ được công khai họ tên. Ngoài ra còn có tạp chí khoa học và tài khoản công khai riêng. Trên đó thỉnh thoảng sẽ đăng tải hình ảnh và giới thiệu về các nhà khoa học. Những thông tin này đều có thể tìm kiếm trực tiếp trên mạng. Vừa nói, 10 ngón tay của cô đã lại linh hoạt gõ bàn phím. Phương Diệp Tâm tò mò nhìn cô bạn đang suy đoán, thốt lên lời thán phục như chưa từng thấy bao giờ. Cậu biết nhiều thế, vì trước đây tớ đã từng tra rồi. Trung Yểu lẽ tự nhiên nói, đầu năm nay, tớ đã theo dõi một vụ án bí ẩn. Người chết vừa hay là một sinh viên xuất sắc của viện nghiên cứu thuộc Đại học A, cho nên lúc đó tớ đã tìm hiểu rất kỹ. Phương Diệp Tâm sững sờ, chậm rãi đặt túi bim bim trong tay xuống. Đầu năm, ở đó cũng có người chết sao? Đúng vậy, đáng tiếc một chàng trai trẻ bị giết hại, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Nghe nói cách chết của anh ta rất... Trung Yểu nói đến đây, cũng sững lại, sau đó, như thể nhận ra điều gì. Cô trao đổi với Phương Diệp Tâm một ánh mắt khó tin. Một lúc sau, Phương Diệp Tâm mới thấp giọng hỏi, cậu cứ nói tiếp đi, người đó, cách chết của anh ta có vấn đề gì sao? Rất kỳ lạ. Trung Yểu nuốt nước bọt, giọng nói vô thức nhỏ lại, nghe nói sau khi anh ta chết, trên người xuất hiện rất nhiều vết cát, vết thương có chỗ sâu chỗ nông, nhưng chiều dài đều như nhau, khoảng 12 mm. Phương Diệp Tâm giật mình, vô thức lên tiếng, chẳng phải đó chính là chiều dài cổng cắm USB sao? Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ hơn. Một lúc sau, Trung Yểu mới hít một hơi, chậm rãi ôm lấy cánh tay. Trời ơi, tớ nổi da gà rồi. Nếu, tớ chỉ nói là nếu thôi nhé. Thực sự là do kẻ đó làm. Chẳng lẽ, lúc đó hắn ta chưa biết phải cắm USB vào đâu, cho nên mới cứ cắt thử lần lượt sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì hiện tại họ đang phải đối mặt với một kẻ biến thái như thế nào đây? Phương Diệp Tâm nhìn cô bạn một cái, thở dài, cô vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một tiếng chuông lạ vang lên, khiến Trung Yểu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Phương Diệp Tâm vội vàng vươn tay ra, kịp thời ngăn cản tiếng la hét của cô bạn. Sau đó sờ soạng trên ghế sofa một lúc, nhanh chóng cầm lên một chiếc điện thoại. Đừng hoảng, chắc là người nhà của Vân Tố gửi tin nhắn đến đây. Trung Yểu nhắm mắt, thở dài một hơi, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cô nhận lấy điện thoại nhìn lướt qua, thành thạo mở khóa mật khẩu. Không phải người nhà cô ấy, là bạn cô ấy. Cô nhẹ giọng nói, mở hộp thư trò chuyện, bắt đầu suy nghĩ xem nên giúp Vân Tố trả lời như thế nào. Phương Diệp Tâm thấp giọng đáp, nhìn hành động của Trung Yểu, nghĩ lại, cô lại cảm thấy hơi lo lắng. Tin nhắn thì cậu có thể giúp cô ấy trả lời, nhưng lỡ như có người gọi điện hoặc video cô thì sao? Tìm cớ từ chối rồi gõ chữ trả lời lại thôi. Trung Yểu trông có vẻ rất có kinh nghiệm. Hơn nữa cũng không sao. Hầu hết những người hỏi thăm cô ấy đều là bạn bè. Cậu cũng biết đấy, giới trẻ bây giờ, những chuyện có thể giải quyết bằng tin nhắn thì tuyệt đối không gọi điện. Hơn nữa, vì điểm bắt đầu vòng lặp lần này của Vân Tố là ngày 31 tháng 1. Tức là lúc cô ấy vừa đến Nam Thành, lúc đó cô ấy đã ở khách sạn, báo bình an cho gia đình, nhưng vẫn chưa liên lạc với bạn bè ở Nam Thành. Cộng thêm việc Vân Tố thường sống khép kín, quen biết nhiều người nhưng mối quan hệ đều khá hời hợt. Cho nên không có nhiều người nhận ra cô ấy đã mất tích vài ngày. Nhiều nhất là hỏi một câu tại sao không trả lời tin nhắn. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ cần tìm một lý do thống nhất để lấp liếm qua chuyện là được. Phương Diệp Tâm nghe vậy, không khỏi cau mày, giọng nói hơi lạnh lùng. Vậy người nhà cô ấy thì sao? Cô ấy đã mất tích 4 ngày rồi. Chẳng lẽ người nhà không hỏi han gì sao? Thực ra cũng có hỏi. Trung Yểu có chút ngạc nhiên nhìn cô, vội vàng giải thích, chỉ là cô ấy độc lập quen rồi. Khi đi du lịch bên ngoài cũng không thường gọi điện cho gia đình. Theo như lời của Vân Tố, thường thì chỉ cần đăng ảnh lên Facebook là coi như báo bình an rồi. Còn điện thoại thì cũng đã hẹn trước, muộn nhất 7 ngày gọi một lần, mà lần này, đến bây giờ cũng mới có 6 ngày. Vẫn nằm trong khoảng thời gian yên tâm của gia đình cô ấy. Chỉ cần kịp thời đăng thêm 2 bức ảnh trông vui vẻ lên Facebook, thì gia đình cô ấy sẽ không quá lo lắng. Nghe cô bạn nói vậy, sắc mặt của Phương Diệp Tâm mới hơi dịu đi một chút. Nhưng trông cô vẫn còn chút bất mãn với gia đình của Vân Tố. Dù sao đi nữa, mất tích 6 ngày mà vẫn chưa phát hiện ra, điều này thực sự không được. Kìa, có lẽ đó là cách gia đình họ sống với nhau đấy. Cậu nhìn tớ này, nửa tháng không gọi điện cho mẹ tớ, bà ấy cũng chẳng quan tâm. Tớ tìm bà ấy còn chê tớ phiền phức. Trung Yểu an ủi ôm lấy vai cô, sau đó lại nói, nhưng Vân Tố cũng nói rồi, thời gian dự kiến cô ấy trở về là ngày 8 tháng 2. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa về, gia đình cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng thật đấy. Hơn nữa, sắp Tết rồi. Trung Yểu thở dài một tiếng. Vân Tố không nói thẳng ra, nhưng tôi nhìn thái độ của cô ấy, có lẽ cô ấy rất muốn kịp thời trở về. Không biết có kịp không? Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại hơi sững sờ. Kịp cái gì? Cô kỳ quái hỏi, gần đây có ngày gì quan trọng sao? Đáp lại cô là ánh mắt hơi kinh ngạc của Trung Yểu. Cô gần như vô thức lên tiếng. Còn có thể là gì nữa? Tết chứ, ngày 9 là tối 30 rồi. Nói được nửa chừng, như thể nhận ra điều gì đó. Cô bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn sang Phương Diệp Tâm. Bên kia, Phương Diệp Tâm đã lấy điện thoại ra, nhanh chóng lật lịch, quả nhiên. Ngày 9 tháng 2 là tối 30, ngày 10 tháng 2 là mùng 1 Tết. Chết tiệt, tớ thậm chí còn không để ý đến chuyện này. Cô khó chịu nhíu mày. Vì hoàn cảnh gia đình, cô đã không còn cảm nhận được nhiều về các ngày lễ nữa. Thường thì phải đợi đến khi nhận được quà hoặc lời chúc của người khác thì mới nhớ ra là đang có ngày lễ. Nhưng Vân Tố nhớ đến lời nói của Trung Yểu vừa nãy. Ánh mắt của Phương Diệp Tâm hơi lay động. Vân Tố có lẽ rất muốn trở về ăn Tết. Im lặng một lúc, cô lại quay sang nhìn Trung Yểu. À đúng rồi, vậy cậu và Thương Thương thì sao? Hai người cũng phải trở về nhà ăn Tết chứ. Ơ kìa, chúng tớ thì không sao. Trung Yểu lập tức nói. Bố mẹ tớ cậu cũng biết đấy. Từ khi tớ vào đại học là họ thoải mái rồi. Năm nay họ đã đặt vé máy bay đi Hải Nam từ lâu rồi. Ban đầu cũng không định ăn Tết cùng chúng tớ. Cậu không cần phải lo cho chúng tớ đâu. Đối với cách sống của gia đình họ, Phương Diệp Tâm thực sự đã hiểu rõ từ lâu. Tuy nhiên, cô nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn mang theo vài phần trầm trọng. Vậy Kiều Đăng Chí thì sao? Cô thấp giọng hỏi, anh ấy cũng có nơi để trở về chứ? Chuyện đó thì tớ không biết. Trung Yểu mím môi, suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói. Nhưng nghe anh ấy miêu tả, hình như mối quan hệ của anh ấy với gia đình rất tốt. Có lẽ thường thì anh ấy cũng sẽ trở về nhà đấy. Phương Diệp Tâm, đúng rồi, mọi người đều có nơi để trở về. Ngay cả người đang bóc lịch cũng muốn trở về nhà một chuyến. Cô đã không còn nhà quá lâu rồi, đến nỗi quên cả những điều hiển nhiên này. Phương Diệp Tâm âm thầm suy nghĩ, chậm rãi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế sofa. Một lúc sau, cô lại nhìn sang màn hình laptop của Trung Yểu, như thể đã quyết định điều gì đó. Cô nhẹ nhàng nheo mắt. Cùng lúc đó, căn hộ 1001, trong căn bếp không quá rộng rãi, hai người đàn ông trưởng thành đang chen chúc nhau. Kiều Đăng Chí vừa trộn nước chấm trong bát, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn tình hình bên Lâm Thương Thương. Và anh biết rõ, Lâm Thương Thương cũng vậy. Căn bếp chỉ khoảng 4-5 mét vuông, nhưng lại tạo ra cảm giác như hai đội quân đang đối đầu. Để bầu không khí không quá căng thẳng, Kiều Đăng Chí thỉnh thoảng lại phải nói chuyện phiếm. Mặc dù trong trường hợp này, cho dù anh có nói, người khác cũng chưa chắc đã nghe, nhưng ít nhất cũng có thể xoa dịu bầu không khí. Không biết sao lại nói đến nghề nghiệp của Lâm Thương Thương. Sau đó lại nói đến cuộc trò chuyện giữa anh và Phương Diệp Tâm trong thang máy. Lâm Thương Thương, người vốn dĩ hơi căng thẳng, nghe đến đây, bỗng nhiên cười. Anh có phải nghĩ tôi là luật sư gì đó không? Anh nhìn Kiều Đăng Chí với vẻ mặt buồn cười. Lỡ như Diệp Tâm gặp chuyện gì, tôi sẽ kịp thời đến cứu cô ấy ấy hả? Sao anh cũng nhìn ra vậy? Kiều Đăng Chí có chút phiền muộn. Rõ ràng vậy sao? Rất dễ đoán, Lâm Thương Thương thành thật nói. Dù sao thì ánh mắt anh nhìn Diệp Tâm. Anh hiểu chứ, người ta thì viết sự không trong sạch lên ánh mắt. Kiều Đăng Chí thì khác. Anh viết, tôi thấy cô không trong sạch lên ánh mắt, hơn nữa còn là loại phóng to, in đậm, gạch chân bên dưới, từ ấn tượng, ông trùm mafia, khó hiểu lúc đầu gặp mặt, cho đến, không đánh lại thì gia nhập. Bây giờ, nói theo một cách nào đó, cũng rất kiên định với ấn tượng ban đầu. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy anh đã hiểu lầm Diệp Tâm rồi. Dừng lại vài giây, Lâm Thương Thương lại lên tiếng, vừa nói vừa băm tỏi. Cô ấy đúng là có khí chất hơi mạnh, tính cách cũng hơi tinh nghịch, nhưng cô ấy thực sự là người tốt. Kiều Đăng Chí, chuyện này tất nhiên tôi biết. Anh cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu cô ấy không phải người tốt, tại sao bây giờ tôi còn nấu cơm cho cô ấy? Tôi là loại người hèn hạ sao? Cứ nhất thiết phải nấu cơm, rửa bát, tặng kem cho người mà lần thứ hai gặp mặt đã dùng của quý để đe dọa mình sao? Rốt cuộc giữa chúng ta là ai hiểu lầm ai? Không, không, không, Lâm Thương Thương vội vàng nói. Ý tôi là, cô ấy là một người có tính cách rất tốt. Anh sống chung với cô ấy lâu rồi sẽ hiểu. Cô ấy thực sự rất tốt. Đôi khi nói chuyện hơi độc mồm độc miệng, nhưng thực ra rất dịu dàng, rất chu đáo, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Kiểu rất an toàn đấy, anh hiểu không? Điều cuối cùng thì anh đã thấm thía rồi. Kiều Đăng Chí nhìn anh ta, không biết nghĩ đến điều gì, hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo chút suy tư. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Anh nhìn lướt qua, phát hiện ra là cuộc gọi từ Phương Diệp Tâm. Vội vàng dùng một tay nhấc máy. Alo, alo, Kiều Đăng Trí. Phương Diệp Tâm đi thẳng vào vấn đề. Chuyện là thế này, bây giờ tôi có một ý tưởng táo bạo. Kiều Đăng Trí, là vì đã bị thuần hóa rồi sao? Nghe thấy câu nói này, anh phát hiện ra bản thân lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Thậm chí còn vừa đáp lại, vừa đi tìm nước mắm trong tủ. Lâm Thương Thương thấy vậy, dùng miệng hỏi, Diệp Tâm à? Kiều Đăng Trí gật đầu, đưa điện thoại ra xa một chút, kịp thời truyền đạt thông tin. Cô ấy nói là cô ấy có một ý tưởng táo bạo. Lâm Thương Thương, ô, một tiếng, cúi đầu tiếp tục băm tỏi, trông còn bình tĩnh hơn cả Kiều Đăng Trí. Không bằng nói là đã quen, mà là một loại bình thản sau khi trải qua bao sóng gió. Nhưng tuy người đã bình tĩnh, nhưng đầu óc hình như lại không hoạt động. Thấy dầu trong nồi đã nóng, anh ta lập tức đổ rau đã chuẩn bị sẵn vào. Tiếng xèo xèo vang lên, vừa hay át đi giọng nói của Phương Diệp Tâm trong điện thoại. Kiều Đăng Trí bất đắc dĩ, đành phải che tay đi ra khỏi bếp. Chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng, như vậy hai người cũng có thể trở về sớm, ăn Tết cho yên tâm. Kiều Đăng Trí sững sờ, trong đầu nhanh chóng liệt kê những thông tin gần đây, bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ Phương Diệp Tâm đã nghĩ ra cách nào đó, có thể giúp họ tạm thời thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Và lý do cô ấy đặc biệt nghĩ ra cách mới, chính là để quan tâm đến họ, giúp họ trở về ăn Tết. Nghĩ đến đây, Kiều Đăng Trí lại sững sờ. Trong đầu không khỏi hiện lên lời nói của Lâm Thương Thương vài phút trước. Anh sống chung với cô ấy lâu rồi sẽ hiểu. Cô ấy thực sự rất tốt. Đôi khi nói chuyện hơi độc mồm độc miệng, nhưng thực ra rất dịu dàng, rất chu đáo, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Khóe môi Kiều Đăng Trí khẽ động, cảm thấy trong lòng như có gì đó nhẹ nhàng lan tỏa. Giống như gió, lại giống như gợn sóng. Ngay lúc này, giọng nói của Phương Diệp Tâm lại vang lên từ bên kia điện thoại. À đúng rồi, còn có một chuyện, mặc dù trong lòng đã có đáp án gần như chắc chắn rồi. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn muốn xác nhận lại với anh một chút. Kiều Đăng Trí, giọng nói của Phương Diệp Tâm tràn đầy nghiêm túc từ bên kia điện thoại. Chính là, nếu anh hoán đổi thân xác với một người, sau đó tôi đâm người đó một nhát, thì người chết sẽ không phải là anh. Đúng không, Kiều Đăng Trí, cách chương.